Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 132 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn Hải kể lễ sống động như thật. Lúc ấy, nhà ta mới tìm hai tiểu cô nương kia là muốn đối thực, kết hôn giả với các nàng. Không ngờ rằng bọn họ thoái thác nhiều lần. Nhà ta làm tới quản sự thái giám Càn Thanh Cung, cũng là một nhân vật có mặt mũi, còn có thể không tức giận sao? Thái giám cùng với cung nữ kết làm phu thê giả, gọi là đối thực. Đây cũng là cái chuyện thường xảy ra trong cung của đời Minh, vì cái chuyện này mà xảy ra tranh phong ghen tuông cũng không ít. Thậm chí có thái giám cùng với cung nữ thân tính gây ra tranh chấp tình cảm, đến trước mặt của hoàng đế yêu cầu điều giải. Tần Lâm một mực gật đầu, làm ra cái dáng vẻ không hoài nghi chút nào. Chợt mới hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Thì ra là như vậy sao? Ngươi dùng kiếm giết chết hai cái tên cung nữ thế nào? Đương nhiên là dùng thanh bảo kiếm này của bệ hạ. Tôn Hải làm ra vẻ hung tợn gằn giọng nói. Nhà ta mới cầm kiếm chém các nàng, hai tiểu cô nương liều mạng ngăn cản. Nhà ta đâm bên trái một kiếm, chém bên phải một kiếm, đâm bị thương mấy chỗ. Cuối cùng, rốt cuộc các nàng bị nhà ta đâm trúng cổ họng, trúng tim. Cuối cùng cũng đã trút giận xong rồi. Nói tới đây, Tôn Hải mới chợt ngưng bặt lại, sắc mặt trở nên nghi hoặc. Bởi vì hai trương ti lễ giám đã dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn y giống như là nhìn một bãi phân vậy. Trương Hoành cũng khẽ biểu môi, giận dữ, tát thêm cho y một cái. Ngu đần, mới vừa rồi, Tần tướng quân đã tra được, hai cái tên cung nữ là trước tiên bị đâm vào cổ họng, ngực, kiếm thương nơi khác là sau đó mới bị đâm chém. Nhà ta... Tôn Hải ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng gần cổ nói. Là nhà ta nhớ lầm thôi, sự thật là đâm vào nơi hai cái yếu hại trước, sau đó mới ghi hận hai nàng, lại đâm chém trên ngực của các nàng một lần nữa. Tất cả mọi người lấy tay vỗ trán. Tôn Hải vì muốn gánh vác cái tội giết người thay cho Vạn Lịch, quả thật bất chấp hết thảy. Quả thật là như vậy, nếu như Vạn Lịch thật sự đã bị phế, bọn họ toàn là người trong cuộc sợ rằng cũng không có kết quả gì tốt, không bằng liều mạng một mình giải thoát cho hoàng đế. Cho dù có mất mạng, tương lai Vạn Lịch cũng không có bạc đãi thân nhân của mình. Tần Lâm mới vỗ vai của Tôn Hải. Lão huynh, nếu muốn giải oan cho bệ hạ, xin hãy nói thật đi, ra sức cung cấp thật nhiều đầu mối, mà không có nên nói hưu nói vượng như là ngươi vậy. Ngươi làm như vậy, tự cho là có thể giúp được bệ hạ sao? Không bằng tự nhận tội bừa bãi như vậy. Theo Từ Thánh Thái Hậu nương nương thấy, càng có thể khẳng định là bệ hạ giết người đó. Hả? Tôn Hải sợ hết hồn, cẩn thận suy nghĩ một chút, thấy Tần Lâm nói có đạo lý, mới vội vàng khoát tay nói. Tần tướng quân, lão tổ tông, mới vừa rồi đúng là nhà ta nói bậy rồi. Muốn gánh tội danh thay cho bệ hạ, trên thực tế đêm qua nhà ta ngủ rất say đó, không có biết gì cả. Trường lão tổ tông, lão nhân gia ngài rất rõ ràng, tiểu nhân đi theo bệ hạ từ Đông Cung, không có uống rượu, không có cờ bạc, không nợ nần, vì sao mà làm ra cái chuyện như vậy chứ? Tôn Hải là thái giám chăm sóc Vạn Lịch từ khi mà còn quấn tả. Có thể nói có Vạn Lịch một ngày thì có Tôn Hải. Nếu như y làm ra cái chuyện này để giá họa, trừ phi đầu óc có vấn đề. Trên thực tế, thậm chí y không có tiếc hy sinh thân mình cũng muốn bảo vệ Vạn Lịch. Như vậy mới phải chứ. Tần Lâm mới khích lệ gật đầu một cái. Chỉ có nói thật thì mới có thể làm hết sức giúp cho bệ hạ. Hỏi Tôn Hải tình huống cụ thể, y cũng mờ mịt không có biết. Bất quá y cung cấp một tình huống mới. Tôn Hải mới trợn tròn mắt, tỏ ra vô cùng cẩn thận, nhìn quanh quất, sau đó mới khẽ thì thào nói. Lão Tổ Tông, Tần tướng quân, vốn là nhà ta không có muốn nói, bất quá thiên địa quân thân sư, vì trung quân cũng không có lo được tới tình bằng hữu. Tiết lộ cho các người biết, thật ra thì cái tên khách dụng kia uống rượu không có thành thật. Từ trước tới nay toàn là uống một nửa, đổ một nửa. Nói không chừng lần này chỉ có một mình y không có sai chết. Các ngươi tra hỏi y nhiều một chút, có thể có đầu mối đó. Khách Dụng cũng giống như là Tôn Hải, đều là quản sự thái giám Càn Thanh Cung, mỏ nhọn tài khỉ, cũng là thân đợi tội bị giam trong một cái phòng riêng biệt, bên ngoài có rất nhiều người canh chừng. Làm sao các người biết nhà ta uống rượu giở trò lừa bịp chứ? Khách Dụng kinh ngạc, trợn to hai con mắt, chợt đấm mạnh vào tường một cái. Nhất định là cái tên Tôn Hải kia bán đứng nhà ta, chỉ có y biết nhà ta uống rượu sẽ đổ một nửa vào trong ngực. Đây cũng là biện pháp tốt. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Ngực đã bị rượu thấm ướt, vừa toát ra cái mùi rượu ngất trời cả người, vừa thật sự không có uống vào trong bụng. Khách Dụng nghe vậy có mấy phần đắc ý, tiếp theo lại tỏ vẻ tức giận. Không ngờ rằng Tôn Hải lại bán bằng hữu. Được, nhà ta cũng làm hết bổn phận của mình. Ngày hôm qua nhà ta không có sai tới mức không biết gì. Trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được của nữ nhân kêu Tôn Công Công, sợ liên lụy Tôn Hải cho nên nhà ta không có nói. Đúng như Tôn Hải đã nói, Khách Dụng say rượu mức độ nhẹ nhất. Dạng Lịch cùng với ba tên thái giám khác đều say cho đến bất tỉnh nhân sự. Chỉ có y còn duy trì được một chút tri giác mơ mơ hồ hồ, say rượu nằm trên đất, không có biết lúc nào mơ hồ nghe được có cung nữ kêu một tiếng Tôn Công Công. Dĩ nhiên là y cũng say không nhẹ. Tần Lâm hỏi tới y có thể xác định là Tôn Công Công hay không. Khách Dụng mới lập tức nổi lên nghi ngờ, cảm thấy cũng có thể là Thân Công Công, Ôn Công Công. Vậy sao mà ngươi không nói sớm? Trương Hoành mới giận không nhẹ, muốn đánh Khách Dụng rồi. Tiểu nhân là nghĩ... Khách Dụng mới cúi đầu, không dám trả lời. Trương Kình chợt cười lạnh. Nhất định là ngươi giao hảo với Tôn Hải, sợ dính líu đến bằng hữu, cho nên là muốn che giấu cái chuyện này, đẩy sang cho bệ hạ. Tiểu nhân không có nghĩ như vậy mà. Khách Dụng cứng cổ biện giải. Tiểu nhân chỉ cảm thấy bệ hạ giết hai cung nữ cũng không phải là đại sự gì, nhưng nếu để dính dắp đến Tôn Hải, y sẽ phải chịu xui xẻo rồi, cho nên mới... Trương Hoành giận cho đến sắc mặt tái xanh, dùng tay áo lên. Tần Lâm thấy hỏi Khách Dụng cũng không có gì, bèn kéo kéo Trương Hoành dẫn mọi người đi ra khỏi phòng. Kết quả, tra hỏi bốn người trong cuộc hết sức là thú vị. Tôn Đức Tú cùng với ông Thái cũng không có hỏi được tin tức gì có ích. Tôn Hải trước hết là muốn chịu tội tha cho Dạng Lịch. Tiếp theo còn nói Khách Dụng uống rượu giở trò lừa bịp, say tương đối nhẹ. Khách Dụng thì lại nói từng nghe cung nữ kêu Tôn Công Công hoặc là Thân Công Công cái gì đó. Chương 546 tái diễn vụ án. Đúng, chính là Tôn Hải gây án. Lục Diễn Chí mới vỗ đùi một cái, hưng phấn nói. Y sớm nghi ngờ Khách Dụng không có sai thật, sợ là chúng ta moi ra thật tình từ trong miệng của Khách Dụng, cho nên mới giở trò muốn bắt cố thả. Cố ý là tránh trước, ra vẻ là muốn gánh tội thay cho bệ hạ, sau đó lại nói với chúng ta rằng Khách Dụng uống rượu giở trò lừa bịp, cố gắng mà dời đi mục tiêu. Trương Hoành nghe vậy hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu. Mặc dù là Khách Dụng cũng không thể khẳng định nghe được là Tôn Công Công hay là Ôn Công Công, nhưng trong bốn thái giám, quả thật là hành động của Tôn Hải khả nghi nhất. Đúng là có một chút khả nghi, ta cảm thấy cái chỗ nào đó có điểm không đúng. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, linh cảm dường như bị cái thứ gì đó ngăn chặn, tả xung hữu đột nhưng mà không có thoát ra được. Suy nghĩ một chút, bây giờ hiện trường đã bị rửa sạch hoàn toàn, chỉ còn lại có hai cổ nữ thi, lại thêm cái chiều cao của bốn tên thái giám cùng với Dạng Lịch không có sai biệt lắm. Muốn bằng vào góc độ vết thương xác định hung thủ cũng là không có thể nào. Lại lấy hung khí tới, chính là một thanh kim long bảo kiếm hết sức qua lệ. Đáng tiếc dân tài vết máu trên đó đã bị rửa sạch rồi. Sau khi mà Tần Lâm xem xong cũng không có thể làm gì được. Hiện trường, thi thể, hung khí, người trong cuộc dường như là còn thiếu một cái thứ gì đó. Tần Lâm mới chợt vỗ tay một cái, cười to nói, quyết y. Đúng rồi, quyết y ở chỗ nào? Có quyết y là có thể dựng lại hiện trường như trước. Mới vừa rồi, bốn tên nghi phạm đều mặc y phục tội phạm. Như vậy, hẳn là bọn họ đã cởi y phục dính máu ra. Những y phục đó hiện tại ở đâu? Cũng may, chuyện này đã sớm giao cho cấm quân Đông Xưởng và cung nội điều tra. Tần Lâm vừa nói ra, lập tức mới hỏi ra tình huống từ trong miệng của bốn tên thái giám. Thì ra là bọn họ phái người đem huyết y đi đốt rồi, lại bị người của Đông Sưởng ngăn lại. Bây giờ huyết y đang dưới sự khống chế của Đông Sưởng. Tần Lâm mới cầm ngọc bộ của Thái Hậu khâm ban phá án. Chư vị đương đầu Đông Sưởng không dám ngăn trở, chỉ chốc lát sau liền lấy được huyết y vào tay. Thật là may mắn. Tần Lâm mới lấy tay vỗ trán, lòng nói Vạn Lịch ơi là Vạn Lịch, mặc dù là ngươi ngu thật nhưng mà lại may mắn vô cùng. Lập tức áp giải bốn cái tên thái giám từ tù thất đi ra. Tần Lâm mới gằn giọng nói, không cho phép nói chuyện, không cho phép thông cung, nếu không bản quan sẽ xử tử các ngươi. Hiện tại mạnh ai nấy mặc lại cái huyết y của mình, theo ta trở lại khúc lưu quán. Bốn người Tôn Đức Tú, Ôn Thái, Tôn Hải, Khách Dụng bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn nghe theo mệnh lệnh mặc lại y phục dính máu của mình. Thấy trên y phục vết máu loang lổ, sắc mặt của bọn họ có hơi tái đi. Cuối cùng còn dư lại một bộ áo đen thiêu rồng vàng. Tần Lâm mới giận quát, vì sao mà còn lại một bộ, còn cái tên khốn nào chưa mặc chứ? Là của bệ hạ. Bốn tên thái giám yếu ớt trả lời. Một đám thái giám ngự mã giám, cẩm y hiệu quý, cùng cấm quân Kim Ngô Vệ đều trợn mắt há mồm. Người vừa hung hãn vừa tàn độc, không một chút kiên kỵ, giống như là Tần tướng quân, thật sự là ít thấy. Thì ra là bệ hạ. Tần Lâm mới cười sờ sờ mũi, thầm nhủ trong lòng, mình quên mất tên rác rưởi này. Hắn mới nhìn một dòng đám hiệu quý, thái giám, cuối cùng chỉ một thái giám mập lùn. Ngươi, tới đây đi, mặc cái bộ y phục này lên người đi. Nô tỳ không dám, nô tỳ ngàn vạn lần không có dám mặc y phục của hoàng gia. Tiểu thái giám kia quỳ sụp xuống đất, gần như là bật khóc. Không mặc sao? Tần Lâm hung thần ác sát rống lên. Ngươi bất quá là chỉ bị cắt bên dưới, có tin là lão tử lập tức cắt nốt trên đầu của ngươi không? Đám thái giám đều run lập cập. Tần tướng quân bắn một phát pháo, tập thể một đám người đông đúc trúng thường. Tiểu thái giám bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn run rẩy mặc y phục của Vạn Lịch trên người. Dốc người của y tương đương với Vạn Lịch, cho nên mặc vào cũng rất vừa người. Bất quá trên áo vết máu loang lổ, tiểu thái giám miệng méo sệt muốn khóc lại không dám. Tần Lâm dẫn theo mọi người trở về khúc lưu quán. Mọi người canh giữ ở trước quán, thấy có một đám thái giám mặc huyết y tới, tất cả đều kinh ngạc vô cùng, không biết Tần Lâm muốn giở cái trò quỷ quái gì đây. Người đâu, lấy ra y phục của hai cung nữ xấu số kia. Tần Lâm mới ra lời một tiếng, lại dẫn người xông vào trong cung thất bên cạnh. Có mấy cung nữ dựa vào cửa xem náo nhiệt, thấy Tần Lâm hung hãn xông tới, bị dọa sợ cho đến nỗi chạy thẳng vào phòng. Tần Lâm cũng không có để ý nhiều như vậy, chỉ huy cấm quân giọt vào, bắt hết tất cả cung nữ tập trung lại. Tướng quân, tha mạng cho, tướng quân, tha mạng. Bọn cung nữ khóc lóc, hết sức là đáng thương, không biết vị cẩm y tướng quân này muốn làm cái chuyện gì xấu đây. Tần Lâm quan sát từng người một, nhìn tới người này lắc đầu một cái nói quá gầy, nhìn sang người khác nói hơi cao một chút. Người không biết cho rằng là đang chọn mỹ nhân. Trong lòng của bọn cung nữ đáng thương, Tần Lâm thật sự là cướp phi xông vào nữ nhi quốc. Ngươi, ngươi, đi ra. Tần Lâm mới chọn trúng hai người, mặc huyết y vào. Hả? Hai tên cung nữ bị chọn trúng, ngơ ngác nhìn nhau, do dự không có chịu rời chỗ. Có phải là muốn bản tướng quân mặc đồ thay cho các người không vậy? Tần Lâm mới cười xấu xa, làm ra cái vẻ muốn xông tới. Ôi trời, sắc lang mà. Hai tên cung nữ bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn là cầm huyết y lên trở về phòng. Chỉ chốc lát sau đã thay xong, toàn thân vết máu loang lổ đi ra. Lúc này mọi người đã đông đủ, Tần Lâm mới liền dẫn theo mọi người đi vào cái nơi phát hiện vụ án trong khúc lưu quán. Tôn Đức Tú, Ôn Thái, Tôn Hải, Khách Dụng, các người nhớ là cái vị trí nằm sáng sớm của mình, sau đó tất cả nằm xuống cho ta. Tần Lâm mới ra lệnh. Mới đầu là bọn Tôn Đức Tú còn có một chút do dự, lập tức Trương Hoành nhắc nhở bọn họ. Cái đám lỗi con này muốn mau tra ra cái vụ án nước cạn loài đá, cứ làm theo của lời Tần tướng quân đi. Bốn tên thái giám không có do dự nữa, lập tức bắt đầu nhớ lại cái tình huống sáng sớm. Đầu tiên, Tôn Đức Tú nằm ở vị trí chết sang bên trái một chút, sau đó mới nói với Ôn Thái. Lão Ôn, nhà ta nhớ ngươi nằm bắt chéo với nhà ta, chân của ngươi đè trên người của nhà ta, ép cho tới sáng sớm, nhà ta thức dậy nửa người tê dại. Không sai, Ôn Thái mới gật đầu một cái, cũng nằm trên chết, bên người của Tôn Đức Tú gác một chân lên lưng của đối phương. Tôn Hải cùng với khách dụng lại không có được hòa hảo như vậy. Bên này, Tôn Hải mới vừa nằm bên cạnh dòng suối, khách dụng liền cao mày nói. Lão Tôn, nhà ta nhớ buổi sáng thức dậy, ngươi nằm hơi chệch sang bên trái một chút đó. Thối lắm, mắt của ngươi nhìn thế nào vậy? Tôn Hải mới giận nói, rõ ràng nhà ta nằm ở chỗ này bởi vì uống rượu quá nhiều, cảm thấy rất khát. Nhà ta còn nhớ trước khi ngủ, đưa tay xuống suối để mà dốc nước lên uống. Nằm như vậy mới có thể dốc nước được chứ, ngươi xem đi. Khách dụng nằm xuống ở vị trí hơi xa một chút, lẩm bẩm nói. Sáng sớm, người tỉnh dậy cuối cùng là Ôn Thái lớn tiếng gọi đánh thức. Khi đó, ngươi nằm nhích vào bên trong một chút đó. Tần Lâm nghe cái lời này như có điều suy nghĩ. Bốn tên thái giám ai vào chỗ nấy, tiểu thái giám đóng vai vạn lịch hoàng đế cùng với hai tên cung nữ đóng vai người chết cùng nằm vào vị trí của mình. Bây giờ, dựng lại hiện trường đã hoàn thành. Mặc dù là vết máu trên đất đã bị tẩy rửa sạch sẽ, nhưng mà trên huyết y của mọi người để lại nhiều cái vết máu đủ các hình dáng. Cố nhiên không có vết máu trên mặt đất, trên tường, khiến cho vết máu không hoàn chỉnh, nhưng mà như vậy cũng đã trợ giúp cho Tần Lâm rất nhiều. Nhìn những cái vết máu này, Tần Lâm bắt đầu tái diễn vụ án. Đầu tiên là bởi vì trước đó từ tốc dụng bên trong của vết thương xác định người chết bị trực tiếp đâm trúng cái bộ vị chí mạng mà chết. Như vậy cũng có thể suy đoán vị trí các nàng ngã xuống không có hề bị di chuyển. Kiểm tra thi cương ở phần lưng, mông của hai cổ nữ thi cũng chứng minh lúc ấy thi thể nằm ngửa mặt lên trời. Tần Lâm mới nhìn hiện trường mọi người đang nằm, sau khi mà ghi nhớ bảo mọi người đi thay y phục màu trắng. Lục Diễn Chí lấy một ít thuốc nhuộm màu đỏ đổ vào nước làm máu giả. Đầu tiên là chúng ta giả định là bệ hạ giết người. Tần Lâm dứt lời, thấy thần sắc của ba vị Trương Công Công khó coi mới liền cười nói. Giả định mà thôi. Được rồi, bây giờ bắt đầu. Căn cứ theo vết máu trên huyết y của hai cổ nữ thi chảy xuôi xuống dưới ngực bụng, phán đoán tư thế của các nàng lúc ấy hẳn là đứng thẳng. Mời hai vị tỷ muội cung nữ đứng lên. Vì vậy, hai vị cung nữ nghe lệnh đứng dậy. Sau đó, Tần Lâm mới lệnh cho tiểu thái giám đóng vai của Vạn Lịch tiến lên, cầm kiếm, mô phỏng cái động tác chém giết. Xin các vị xem, mũi kiếm đâm thấu tim cùng với mạch máu ở cổ sẽ sinh ra cái vết máu dạng văn tung tóe. Vết máu cái loại này chính là như vậy. Tần Lâm dứt lời, đưa mắt ra hiệu cho Lục Diễn Chí. Tên mập ngậm một hớp máu giả từ cái độ cao ngang tim của nữ thi số 1 phun mạnh vào người của tiểu thái giám, sau đó mới chuyển sang cái độ cao ngang cổ nữ thi thứ 2 lại phun vào người của tiểu thái giám một lần nữa. Chỉ thấy lúc này toàn thân của tiểu thái giám vết máu loang lổ vô cùng ghê rợn. Lục Diễn Chí phun máu giả ra cũng có không ít dính vào thân thể của bốn tên thái giám, y phục màu trắng dính máu giả màu đỏ trở nên nổi bật hết sức rõ ràng. Tần Lâm lại tỏ ra hết sức là hứng thú, vẻ mặt của hắn hiện tại trông như là hung thần ác sát, khiến cho hai cái tên cung nữ bị dọa sợ gần chết. Thế nhưng hai nàng không có nhận được mệnh lệnh, cũng không có dám động đậy chút nào, đứng ở đó run lẩy bẩy. Lúc này Tần Lâm mới lệnh cho hai tên cung nữ té xuống đất, tiếp theo để cho lưỡi kiếm của Lục Diễn Chí nhúng vào máu giả, huy động bảo kiếm mô phỏng lại mấy cái nhát đâm chém sau đó. Chỉ thấy bảo kiếm mang theo máu giả văng ra tung tóe, lại rơi không ít trên người của bốn tên thái giám. Cắt! Tần Lâm làm cái động tác ngừng quay, ý bảo dừng tái diễn vụ án, sau đó mới ra hiệu cho bốn tên thái giám đứng lên, mỗi người cởi ra huyết y của mình. Quả nhiên, hiện tại trên y phục trắng của bọn họ dính máu giả đỏ tươi. Vết máu trên đó cơ bản nhất trí với huyết y có dính máu thật. Mặc dù có một chút khác biệt, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng mà các loại vết máu dạng văng tung tóe, dạng dãy ra, đang nhỏ giọt. và phạm vi đại khái không có khác biệt, chứng minh tái diễn vụ án căn bản là thành công. Cuối cùng, Tần Lâm chỉ tiểu thái giám nói, xin các vị hãy xem máu giả trên áo quỳ và vết máu trên huyết y của bệ hạ có chỗ nào khác nhau. Tên mập bỏ cái máu giả xuống, mở y phục của Dạng Lịch ra cho mọi người xem. Tất cả mọi người đều kinh hô thất thanh. Chỉ thấy là vết máu trên người của tiểu thái giám có dạng văn tung tóe là chính, lớm đớm từng giọt, thỉnh thoảng có vết máu đang nhỏ xuống hoặc dãy ra. Mà huyết y do Dạng Lịch mặc trước đó, mặc dù cũng có thật nhiều vết máu, nhưng mà lại hết sức hỗn loạn, dính bết vào nhau. Có không ít chỗ thoạt nhìn giống như là tưới máu lên vậy. Nếu là đứng giết người, tại sao có thể có những cái vết máu như là bị rót tưới lên là chính vậy? Tần Lâm mới cười, đưa tay làm động tác. Rất rõ ràng, chỉ có tưới từ trên xuống thì mới có thể tạo thành cái vết máu như vậy thôi. Muốn tạo thành cái vết máu loại này, trừ phi người bị giết, treo ở giữa không trung, kẻ giết người đứng bên dưới đâm ra một kiếm, máu tươi từ phía trên đổ xuống. Mà cái tình huống như thế, quả thật, không có thể tưởng tượng nổi, hoặc nói không có khả năng. Nói cách khác, Dạng Lịch căn bản không có giết người, là người khác giết chết hai cung nữ, sau đó mới xách thi thể lên, tưới máu lên người của y. Hiện trường trả lại như cũ, tái diễn vụ án, lấy sự thật vững như là bàn thạch chứng minh, Dạng Lịch là vô tội. Hai vị tiểu trường công công, bây giờ thì các ngươi có thể đi từ Ninh Cung, bẩm báo với Thái Hậu rồi. Tần Lâm mới cười nói, Di thần lấy chứng cứ xác thật, không có thể nghi ngờ chứng minh. Bệ hạ là bị người cố ý hãm hại thôi. Trương Thành cùng với Trương Kình vui mừng quá đỗi. Từ trước tới nay, hai người bọn họ chưa có từng vui mừng như vậy. Hiện tại, đi bẩm báo cái tin tức tốt, không thể nghi ngờ, sẽ làm cho địa vị của bọn họ gia tăng không ít trong lòng của Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch Đế. Thần sắc của Trương Hoành vẫn không có thay đổi, vẻ mặt bình thản như nước, đứng không một chút dao động. Trước khi đi, Trương Thành ghé vào bên tai của Tần Lâm, thấp giọng nói, vị lão tổ tông này của nhà ta hết dạ trung thành, từ trước tới nay không có kết bè kết phái dài. Tần lão đệ, ngàn vạn lần không nên có bất cứ thành kiến gì với lão đó. Tần Lâm gật đầu một cái, không cần Trương Thành nhắc nhở, hắn cũng đã nhìn ra. Chỉ là chứng minh Dạng Lịch, không phải là hung thủ, chẳng qua là phá được một nửa vụ án. Muốn thu hoạch toàn thắng, còn phải tìm ra cái hung thủ ẩn nấp sau màn. Rốt cuộc là người nào giá họa cho Dạng Lịch? Tần Lâm lại cho bốn tên thái giám cùng với hai tên cung nữ nằm xuống. Tiểu thái giám đóng vai của Dạng Lịch cũng nằm trở lại xuống đất. So sánh vết máu giả rơi dãi ở hiện trường, hắn tái diễn động tác của hung thủ lúc gây án từ đầu chí cuối một lượt. Không biết hung thủ dùng biện pháp gì để mà tiến vào khúc lưu quán. Đầu tiên là hai tên cung nữ đứng ở chỗ này. Ủa, vì sao mà các nàng phải trở lại cái vị trí của một đám mèo sai mà không phải là trên sân khấu hay là ngồi trên ghế gần đó nghỉ ngơi? Chẳng lẽ do hung thủ vô danh kia ép buộc các nàng sao? Tạm thời không quản chuyện này, sau đó Tần Lâm xem xét quá trình hung thủ chém giết. Trước hết là đâm một kiếm như vậy, giết chết nữ thi số 1. Sau đó đâm một kiếm như vậy để mà giết chết nữ thi số 2. Tiếp theo đâm chém thêm vài kiếm ở trên người của hai cung nữ. Sau đó mới xách hai cổ thi thể lên, tưới máu lên người của Dạng Lịch. Ngụy tạo hiện trường Dạng Lịch, say rượu giết người. Cuối cùng hung thủ trở về. À không, y sẽ phải... Tần Lâm cười, hắn đã hiểu vì sao mà Tôn Hải lại cãi nhau với khách dụng rồi. Sở dĩ mà Tôn Hải nói trước khi ngủ, đưa tay ra là có thể dốc nước suối dài khác. Khách dụng lại kiên trì nói, sau khi mà tỉnh lại, nhìn thấy Tôn Hải nằm ở vị trí cách dòng suối một khoảng. Nguyên nhân chính là hung thủ đã động vào Tôn Hải sai như chết. Nguyên nhân... Tại sao mà hung thủ lại động vào Tôn Hải? Rất đơn giản, vị trí của Tôn Hải ở gần cái dòng suối nhất, từ bên người của Dạng Lịch đi tới là cái vị trí gần nhất, dễ dàng hơn so với đi ngang qua mấy người khác. Bất quá, nếu không cần thiết, cần gì mà làm cái chuyện này, chẳng lẽ còn có yếu tố khác sao chứ? Tóc, những cái đoạn tóc bị cắt, còn có thuyền gỗ nhỏ chở chén rượu, Tần Lâm không có nhìn thấy trong khắp cả khúc lưu quán. Tần Lâm mới liền hỏi bốn tên thái giám, sáng sớm các người thức dậy có nhìn thấy thuyền gỗ nhỏ dùng để tải cái chén rượu hay không? Còn có tóc của người chết đã bị cắt xuống rất nhiều như vậy, chẳng lẽ đã dọn sạch sẽ rồi sao? Bốn tên thái giám ngơ ngác nhìn nhau, nhớ lại một lúc đều nghi hoặc nói, không, không có, tóc là hình như ném thẳng xuống suối rồi, về cái phần thuyền nhỏ kia ai mà nhớ được chứ, bất quá chỉ là món đồ chơi rất nhỏ, giống như bầu nước thôi. Đúng rồi, nhớ dường như cái vật kia ở bên cạnh nhà ta mà. Tôn Hải mới bổ sung, ít nhất trước khi ngủ là như vậy, nhà ta không nhớ rõ để nó ở đâu. Hẳn là ở chỗ này. Tần Lâm mới cười lên, chỉ sau lưng của Tôn Hải. Vết máu dính trên người của y chủ yếu nằm ở phần lưng và bên trái. Chứng minh lúc hành hung giết người, y nằm xoay về bên phải, đưa cái lưng về phía hung thủ. Nhưng mà vết máu phần lưng của y có một khoảng trống kỳ lạ, to bằng bàn tay. Tần Lâm không nói thì thôi, vừa nói mọi người đã phát giác. Vị trí kia quả thật rất giống là bị thuyền nhỏ ngăn cản rồi. Chẳng lẽ hung thủ lấy đi cái thuyền nhỏ kia? Vì sao mà y làm vậy chứ? Dấu chân dính máu. Tần Lâm mới giải thích, hung thủ vì giá họa cho bệ hạ, xách theo thi thể chảy máu, đi tới đi lui, tất nhiên sẽ đạp lên cái vũng máu. Mà chúng ta đã biết, cao thủ đồng xưởng có thể từ dấu chân máu để tìm được hung thủ. Vì vậy, sau khi mà y hoàn thành cái công việc giết người giá họa, không chỉ có dọn dẹp dấu chân dính máu dưới đất, mà còn lấy nước suối để tẩy rửa đi cái vết máu dưới bàn chân. Mà con thuyền nhỏ kia giống như là cái bầu nước đã bị hung thủ dùng để múc nước lên, tẩy rửa đế giày, tẩy rửa cái vị trí dấu chân dính máu dưới đất, cuối cùng mới ném đi. Không trách, bốn tên thái giám đều kêu lên. Sáng sớm bọn họ thức dậy, quả thật thấy trên mặt đất có vết nước. Bất quá là hôm qua, dù trời thác loạn điên cuồng, chỉ cho là có ai đó dẫy nước suối loạn khắp nơi. Cộng thêm hai cổ nữ tử thi bày ở đó, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Vốn là hiện trường đã bị chính bọn họ hủy diệt, không nghĩ tới Tần Lâm còn lấy quyết y để mà làm căn bản, tiến hành xây dựng lại cái hiện trường suy diễn vụ án, lại suy ra tất cả quá trình xảy ra cái án mạng, còn tra ra được thứ mà bốn tên thái giám sơ ý bỏ qua. Bốn chữ xét âm đoán dương của Tần Lâm quả thật không phải chỉ là có hư danh đâu. Bất quá còn có thể tìm được cái thuyền nhỏ kia sao? Trương Hoành nhíu mày một cái, có vẻ lo âu nói, Tần tướng quân, dòng suối nhỏ này nối thẳng Ngự Hà, mà Ngự Hà lại thông ra ngoài sông lớn. Nếu như lúc án phát, thuyền nhỏ kia đã trôi xuôi dòng, bây giờ đã có 9 canh giờ rồi. Tần Lâm khẽ mỉm cười, bệ hạ hồng phúc tề thiên, bản quan tất có thể tìm được cái thuyền nhỏ kia. Chỉ mong là như vậy, Trương Hoành có vẻ không tin, tính toán thời gian cũng không biết hiện tại thuyền nhỏ kia trôi dạt đến cái chỗ nào rồi. Rất nhiều đông xưởng cấm quân xúc động, ra ngoài dữ liệu của Trương Hoành, rốt cuộc là tìm được cái thuyền nhỏ ở cửa ngăn bên ngoài Ngự Hà. Làm sao mà có thể như vậy được chứ? Trương Hoành giật mình không nhỏ, thuyền gỗ nhỏ kia chỉ lớn hơn có bàn tay một chút, khe song sắt của cửa ngăn Ngự Hà lại rộng hơn nhiều chứ, hẳn là nó phải trôi ra Ngự Hà mới đúng. Mấy tên hoàng giáo, Kim Ngô Vệ chạy như điên tới, dựa theo Tần Lâm đã dặn dò trước đó, dùng túi vải gói thuyền nhỏ lại mang tới, không có cho dùng tay chạm vào. Tần Lâm mới cười ra lệnh cho bọn họ tháo cái vải bọc ra. Trương Hoành cùng với những thái giám khác nhìn thấy nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy xung quanh thuyền gỗ nhỏ kia quấn từng cái mớ tóc dày, dấn dương thuyền gỗ giống như là quán niệm quỷ hồn, vĩnh viễn không có chịu buông tha. Nếu như nói đây là quán niệm quỷ hồn làm ra, ta thật sự không có dám phủ nhận rồi. Tần Lâm mới lẩm bẩm thở dài, chính là tóc mà dặn lệch cắt của hai tên cung nữ, sau đó mới tiện tay ném xuống suối. Số tóc này trôi xuôi dòng, kết lại thành đoàn. Sau đó, hung thủ đã dùng cái thuyền gỗ múc nước suối để rửa giày, rửa vết máu trên mặt đất. Cũng đã thuận tay ném cái món đồ chơi này xuống suối để cho nó theo dòng nước trôi đi. Dù sao, chỉ là một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ tầm thường, trôi trên mặt suối, chẳng khác nào rác rưởi. Ai mà ngờ được, nó đã từng là công cụ giúp đỡ tội phạm. Không ngờ rằng thuyền gỗ đã bị tóc trước đó trôi đi cuốn lấy xung quanh. Cuối cùng đã quấn vào cái hàng rào sắt cửa ngăn Ngự Hà. Tuy rằng tóc đã bị cắt đi, nhưng mà cũng có thể báo thù cho chủ nhân của mình sau khi chết. Tần Lâm điều tra phá án cả một đêm ở Tử Cấm Thành. Mỗi khi mà công việc điều tra phá án có tiến triển mới, liền có người không ngừng, dỗ dàng chạy đi báo cho Từ Ninh Cung. Từ Thánh Lý Thái Hậu, đương kim cửu ngũ chí tôn Vạn Lịch Hoàng đế, chủ nhân Lục Cung Dương Hoàng hậu, đế sư thủ phụ Trương Cư Chính cùng với thủ lĩnh nội giám Phùng Bảo. Những người này có quyền thế nhất triều Đại Minh. Tất cả đều chờ ở Từ Ninh Cung, chờ đợi Tần Lâm hồi báo. Hắn có thể tra rõ cái vụ án này làm cho các phe tâm phục khẩu phục hay không đây? Cung nữ đã dâng lên 3 lần trà sâm. Mặc dù là Từ Thánh Lý Thái Hậu lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, nhưng mà vẫn ra sức chịu đựng. Vạn Lịch là hoàng đế, cũng là con ruột của nàng. Nàng nhất định phải biết rõ con trai của mình rốt cuộc là có phải là hôn quân, bạo quân hay không đây. Vạn Lịch khổ sở không thôi. Nết uống rượu quy quả thật không tốt. Chuyện đã xảy ra hôm qua, hiện tại không có thể nào nhớ nổi dù chỉ là một chút. Cho dù là y có cố gắng dắt óc nhớ lại, trong đầu vẫn trống rỗng. Nhờ có Dương Hoàng hậu thỉnh thoảng đưa ánh mắt khích lệ, tin tưởng nhìn trượng phu, tâm trạng của Vạn Lịch mới khá lên một chút. Sau đó, y mơ hồ sinh ra mấy phần ái nái đối với Dương Hoàng hậu, âm thầm quyết định tương lai phải đối xử tốt với Hoàng hậu hơn một chút. Phùng Bảo nói giúp mấy câu tốt đẹp cho Vạn Lịch, trái với lòng của mình, nếp nhăn nơi khóe mắt của Lý Thái Hậu hơi giãn ra một chút. Phùng Đốc Công dạng phần quen thuộc tính tình của Lý Thái Hậu, dĩ nhiên biết điểm này có ý nghĩa thế nào. Trong lòng thầm nói, mặc dù có tên Tần Lâm kia đáng ghét thật, nhưng phán đoán tình thế ngược lại vô cùng chính xác. Cho dù là Vạn Lịch thật sự là một hôn quân, Lý Thái Hậu mắng con trai, phạt con trai là một chuyện, người khác lên tiếng chỉ trích lại là một chuyện khác. Cuối cùng, Phùng Bảo mới lặng lẽ nhìn đồng minh Trương Cư Chính của mình. Sắc mặt của đế sư thủ phụ hết sức uy nghiêm, cũng như là tâm cơ của lão sâu không có lường được. Chương 547, tình báo liên tiếp. Chỉ thấy hai mắt của Trương Cư Chính lấp lánh hữu thần, nhìn ra ngoài điện, toàn thân thì bất động như là một pho tượng, không biết đang trầm tư suy nghĩ tiền đồ triều Đại Minh, hay là tính toán hơn thiệt được mất của vụ án này đối với nghiệp lớn cải cách triều chính mới của mình. Ngoài điện sắc trời đen ngòm như mực, mây đen âm u giăng đầy cả bầu trời, không có thể thấy một ngôi sao nào cả. Dưới bông tuyết rơi lả tả, toàn bộ các cung thất điện vũ Tử Cấm Thành đều đốt đèn lồng, ánh lửa có vẻ hết sức ảm đạm. Đại cung đăng trước đây chiếu sáng như ban ngày, hiện tại là dường như chỉ có thể chiếu sáng xung quanh vài thước xa gần. Xa hơn một chút, ánh sáng của nó liền đã bị bóng tối nuốt chửng. Trong lúc trong lòng của mọi người nóng nảy, tiếng bước chân vang lên dồn dập, làm cho lòng người chấn động. Tất cả mọi người đều lên tinh thần, chuyển tầm mắt sang cái phương hướng tiếng bước chân vang lên. Tôn Hoài Nhân từ ngoài điện bước nhanh chạy tới, mặt mũi vui vẻ tươi tắn, thở hổn hển, lớn tiếng bẩm báo: có tiến triển rồi, Tần tướng quân điều tra có tiến triển. Vạn Lịch mới thấp thỏm trong lòng, đang muốn hỏi, Lý Thái Hậu đã tranh trước, thân thể nghiêng về phía trước, thành nằm mang theo vài phần nôn nóng. Như thế nào? Miễn lễ, nói mau đi. Tôn Hoài Nhân miêu tả vô cùng sinh động. Khải bẩm Thái Hậu nương nương, Tần tướng quân đã tìm được cái tóc dụng bên trong cái vết thương chí mạng của hai tên cung nữ, lại không có tìm được trong những cái vết thương khác trên thân thể. Những cái tóc dụng kia là trước đó bệ hạ đã dùng kiếm cắt tóc các nàng dính vào lưỡi kiếm. Điểm này chứng minh hung thủ đã dùng kiếm giết chết hai cái tên cung nữ trước, sau đó mới đâm chém loạn lên mấy kiếm trên người của các nàng. Làm như vậy rất có thể là ý đồ giá họa cho bệ hạ đó. Thì ra như vậy sao? Thần sắc của Lý Thái Hậu trở nên hòa quản rất nhiều, rốt cuộc dựa trở về lưng ghế. Vạn Lịch cũng thở ra một hơi thật dài, mặc dù vẫn chưa có thể triệt để giải quan, nhưng cũng đã giảm bớt cái hiểm nghi rất nhiều. Tần tướng quân còn nói... Tôn Hoài Nhân nhìn Phùng Bảo một chút, ấp a ấp úng. Lý Thái Hậu mới kinh ngạc, phất tay một cái nói, ngay trước mặt của ai già, có chuyện gì á, người cứ nói, đừng ngại. Rốt cuộc, Tôn Hoài Nhân nói thẳng không có kiên kỵ. Tần tướng quân nói, nếu như là Phùng Công Công bằng lòng, chính là nhân chứng tốt nhất của bệ hạ. Đêm qua, bệ hạ đi tới chỗ của Phùng Công Công quấy nhiễu, sao mới gặp chuyện không may ở khúc lưu quán. Rốt cuộc là bệ hạ sai tới mức nào, Phùng Công Công biết rõ ràng nhất. Hai vị cung nữ này đều là bị một kiếm đâm trúng nơi yếu hại mà chết. Nếu như bệ hạ sai bí tỉ, như vậy càng không có thể nào động thủ giết người. Nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Phùng Bảo. Ai ai cũng nghĩ rằng, đúng vậy, Dạng Lịch cầm kiếm nói muốn giết Phùng Bảo. Kết quả, trở về khúc lưu quán liền xảy ra chuyện. Nếu mà Tần Lâm cố ý nhắc tới, chẳng lẽ là Phùng Đốc Công? Lý Thái Hậu bưng trà sâm lên, uống một hớp, từ từ mới nói, Phùng lão bạn, lúc ấy lão nhìn thấy bệ hạ sai tới mức nào? Vào lúc này, Phùng Bảo mới thật sự hận Tần Lâm tới mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng mà không có thể làm gì được, vì giải quan cho mình, chỉ có thể lớn tiếng nói, khải bẩm nương nương, đêm qua lão nô thấy bệ hạ cầm kiếm tới, bước chân đã lảo đảo, nghiêng ngả loạn choạng, đã sai bí tỉ rồi, xem cái bộ dáng tuyệt không có thể nào, hai kiếm đều đâm trúng vào cái nơi yếu hại, giết chết hai cung nữ. Lời vừa nói ra, Dạng Lịch mới thở phào nhẹ nhõm thật to. Từ trước tới nay, y vẫn sợ hãi cái vị Phùng đại bạn này. Đêm qua, cầm kiếm nói là muốn giết Phùng Bảo, thật ra chỉ là rượu nói rượu làm thôi. Sau khi mà tỉnh rượu nhớ lại, cảm thấy âm thầm sợ hãi. Lúc mới ban đầu, Phùng Bảo dỗ dỗ vàng vàng, chạy tới tố cáo mẫu hậu. Ngoài mặt làm như là giải dây cho y, thật ra thì khẩu thị tâm phi. Dạng Lịch lại không phải là người ngu, dĩ nhiên nghe hiểu được. Sau Phùng Bảo đi ra ngoài một chuyến, khẩu khí liền thay đổi một chút, đã không còn xúi dục bới móc như lúc đầu. Cho tới bây giờ, Phùng Bảo chính miệng thừa nhận Dạng Lịch sai vô cùng, không có khả năng giết chết hai cái tên cung nữ nhanh chóng gọn gàng như vậy. Rốt cuộc, Dạng Lịch đã yên lòng. Lần này, Phùng Đốc Công đã nói lời thật. Dương Hoàng Hậu nhìn về phía trượng phu, hạ giọng cười nói, lão cầu mong cho trẫm thoái vị còn không kịp. Dạng Lịch giận dữ, bất bình biểu môi, lại thấp giọng nói, nàng cho rằng Phùng đại bạn là hảo tâm giải dây thai cho trẫm sao? Thật ra là nhờ Tần Ái Khanh tìm được bằng chứng, lão không thể không đẩy thuyền theo nước. Vào giờ phút này, trong lòng của Dạng Lịch hoàng đế, bao nhiêu công lao thuộc về Tần Ái Khanh, bao nhiêu tội lỗi thuộc về Phùng đại bạn, đáng thương Phùng Bảo, trúng thương lỗ chỗ khắp người rồi. Dương Hoàng hậu nghe vậy, nhíu mày một cái. Bệ hạ tin Tần tướng quân tới mức này sao? Dạng Lịch mới cười cười. Tần tướng quân tài không ngăn voi, xả thần cứu giá, chính là đệ nhất trung thần số một chữ thiên của trẫm đó. Duy chỉ có Trương Cư Chính, thủy chung không nói một lời. Thân hình của lão vốn cao lớn, cho dù ngồi trên ghế cũng có khí thế vững chãi mênh mông như núi lớn. Thấy sắc mặt của Phùng Bảo khó coi, Trương Cư Chính vuốt chòm râu đen dưới cằm, mắt sết khẽ nhướng, nhảy mắt một cái. Lúc này Phùng Bảo vốn đã rối loạn trong lòng, nhưng mà sau khi nhận được ý của đế sư thủ phụ, nhất thời tim cũng không có còn đập mạnh nữa, huyệt thái dương cũng không còn giật giật nữa, dần dần bình tĩnh lại. Tiếng bước chân dỗ dàng vang lên một lần nữa, lần này là Trương Thành cùng với Trương Kình cùng tới. Bệ hạ, bệ hạ! Trương Thành còn cách thật xa, đã nước mắt chan hòa, dáng vẻ vui quá mà khóc. Tần tướng quân đã tìm được quyết y rồi, phục hồi cái hiện trường như cũ, tái diễn vụ án, đã chứng minh hai cái tên cung nữ cũng không phải là bệ hạ giết chết. Trương Kình nhìn qua lập tức kêu trời, tiểu tử Trương Thành này á, giả bộ thật là lợi hại, cũng đưa ống tay áo lên khóc như là mưa gió tơi bời, vừa khóc vừa thổn thức. Hoàng gia, mới vừa rồi nô tỳ đã bị dọa sợ gần chết luôn, may là thần tướng quân giải oan cho hoàng gia, bằng không chủ nhục thần chết. Hoàng gia có chuyện, làm sao mà nô tỳ có thể sống tiếp đây chứ? Lý Thái Hậu không có phát giác, còn tưởng rằng hai người bọn họ lộ ra chân tình, gật gật đầu nói, hai người các ngươi rất là trung thành, ai gia không có nhìn lầm người rồi. Phùng Bảo thật là dở khóc dở cười, hai người Trương Thành Trương Kình này sợ rằng cách chữ Trung còn kém là 10 vạn 8 ngàn dặm, ngược lại cách chữ Giang chỉ chừng có một thước thôi. Trương Thành cùng với Trương Kình nóng lòng tranh công, tranh nhau kể lại một chuyện Tần Lâm lợi dụng quyết y, lại tìm tới thái giám, cung nữ, dốc người tương đương để phục hồi cái hiện trường như cũ và tái diễn quá trình của vụ án. Đến khi mà nghe hình thái cùng vị trí vết máu trên quyết y của Dạng Lịch mặt và quyết y sau khi tái diễn cái vụ án khác nhau, Dạng Lịch kích động đứng lên, siết chặt nắm tay dung lên. Đã nói, trẫm không có giết người, may là nhờ Tần tướng quân xét âm đoán dương thay trẫm điều tra rõ cái vụ án. Lý Thái Hậu lộ vẻ vui mừng, nhưng mà vẫn tỏ ra lo lắng, hừ một tiếng. Bệ hạ, tuy không có giết người, nhưng mà chẳng lẽ uống rượu say mềm, đêm khuya dùng kiếm gây sự là đúng sao chứ? Dạng Lịch lộ vẻ đau khổ, ngồi về chỗ cũ, cúi gầm đầu, không có dám lên tiếng. Trường Cư Chính chợt mở mắt ra, hắn giọng nói, dạy không nghiêm là trách nhiệm của lão sư, lão thần cũng có trách nhiệm. Đúng là Trường tiên sinh có trách nhiệm. Lý Thái Hậu dừng lại một chút lại nói, cho nên bệ hạ có bao nhiêu tội sẽ phạt Trường tiên sinh thảo chiếu. Ôi trời, còn phạt mấy cái tội nữa sao? Dạng Lịch vừa nghe như vậy, nhất thời tinh khí thần sa sút không ít, đang định cãi lại, đôi môi mới ngập ngừng mấy cái, cuối cùng không có dám nghịch ý của mẫu hậu. Nô tỳ Tôn Hoài Nhân nhìn sắc mặt của các vị chủ nhân, sau đó ấp a ấp úng nói, nô tỳ cho là bao nhiêu tội có thể để sau định đoạt, hiện tại quan trọng là phải tra rõ xem kẻ nào đầu sỏ tội ác giết chết cung nữ, hãm hại bệ hạ chứ. Đúng vậy, lời nói này trúng vào sâu tận tâm khảm của quần thần. Rốt cuộc kẻ nào đã gan lớn tài trời, dám ra tay hung hãn như vậy trong Tử Cấm Thành, ngay trước mặt của hoàng đế bệ hạ chứ? Động cơ không có thể nghi ngờ là khởi điểm hoài nghi. Nếu như Dạng Lịch thoái vị sẽ có lợi nhất đối với người nào? Nhìn ngoài mặt là Lộ Dương có khả năng kế vị rất lớn, y là đệ đệ đồng bào của Dạng Lịch, cũng là con trai của Tiên Hoàng Long Khánh Đế. Nhưng khoan nói, tình cảm giữa Lộ Dương và Dạng Lịch rất tốt, huynh đệ chan hòa, chỉ riêng cái vấn đề tuổi tác đã không có khả năng. Năm nay Lộ Dương mới vừa tròn 12 tuổi, một hài tử 12 tuổi có thể bày mưu tính kế như vậy được sao chứ? Trừ Lộ Dương ra, người kế tiếp nhận được cái lợi ích chính là Trường Cư Chính và Phùng Bảo. Bất quá, Trường Cư Chính đang ở bên ngoài cung, khống chế nội các, lục bộ và ngôn quan ngự sử, tai của lão vẫn chưa có thể dương vào trong tận Tử Cấm Thành. Đối tượng hiềm nghi lớn nhất còn lại cũng chỉ có Phùng Bảo, Phùng Đốc Công. Dù sao bệ hạ đi tới chỗ của lão kêu chém giết gian trời, sau khi mà trở về khúc lưu quán, lập tức xảy ra chuyện. Thế nào, Phùng Bảo cũng không thoát được cái hiềm nghi giá họa. Nhất thời, tim của Phùng Bảo đập thình thịch. Lão là tổng quản nội đình, còn kim đề đốc Đông Sưởng, trong cái chuyện giết cung nữ, hãm hại Dạng Lịch này. Lão vừa có động cơ, lại có khả năng. Nếu không thể tra ra hung thủ, quả thật là cái mối quan này có nhảy xuống hoàng hà cũng không có thể nào rửa sạch. Lúc trước, Phùng Bảo hy vọng Tần Lâm không có phá được vụ án để cho Lý Thái Hậu thất vọng đối với con trai tới cực điểm. Mình và Trương Cư Chính phối hợp diễn tuồng phế trường lập ấu. Nhưng mà vào lúc này, trong lòng của lão lại cầu xin thần Phật đầy trời, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát qua một lượt, chỉ cầu là Tần Lâm có thể phá án nhanh lên một chút, mau mau bắt được cái tên khốn giá họa kia. Tìm được cái tên khốn kia rồi, nếu không cho y nếm thử 6636 cái bộ khóc hình thiên cương của Đông Sưởng, nhà ta sẽ giết ngược chữ Phùng. Thật may, đế sư thủ phụ Trường Cư Chính ném tới một ánh mắt ủng hộ Phùng Bảo một lần nữa, nghiêm nghị mà kiên định, dù sao cũng giúp cho tâm trạng của Phùng Bảo bình tĩnh lại một chút. Rốt cuộc, Tiếng bước chân vang lên lần thứ ba, có đoàn người xách theo đèn lồng vội vã chạy tới. Hai lần trước đều là Tần Lâm tra án có đột phá, lần này lại sẽ mang đến vui mừng mới sao? Người tới chính là bản thân của Tần Lâm, tay của hắn cầm một cái túi vải không biết chứa thứ gì bên trong. Ánh mắt của mọi người đều đã bị hắn hấp dẫn. Tới nổi bên cạnh Tần Lâm là Trương Hoành, vốn là một nhân vật số một nội đình. Lần đầu tiên bị hoàn toàn không thấy. Bốn cái tên thái giám Tôn Đức Tú đêm qua liên quan tới vụ án cũng không có ai để ý. Khải bẩm bệ hạ, Hoàng Thái Hậu. Tần Lâm mới cười khanh khách đi vào chính điện Từ Ninh Cung. Di thần đã tìm được cái vật thất lạc của hung thủ rồi. Thứ gì? Chẳng lẽ là ngọc bội, đồ trang sức đeo tai các loại trên người của hung thủ sao? Vậy cũng có thể tra ra là đồ của người nào, từ đó truy ra hung thủ. Tần Lâm mở cái túi vải ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc thuyền gỗ nhỏ chạm trổ tinh xảo. Sao? Đây không phải là cái thuyền nhỏ chở rượu trong khúc lưu quán sao? Dặn lịch mới kinh ngạc nói. Tối hôm qua, trẫm còn chơi đùa với nó, dùng nó chuyển cái chén rượu trên dòng suối. Tần Ái Khanh, đó cũng không phải là đồ của hung thủ. Thời này chưa có kỹ thuật phân biệt dân tai, chứng cớ phát hiện ở hiện trường chỉ có thể thông qua phân biệt thuộc về người nào mà tìm ra người đó. Tỷ như là người chết giật được cái nút áo trên áo của hung thủ trong lòng bàn tay. Nếu như nút áo tương đối đặc biệt, vậy sẽ theo đầu mối này truy tìm hung thủ. Nhưng mà vật vô chủ giống như chiếc thuyền nhỏ này lại không có tác dụng gì cho phá án. Tần Lâm quan sát Tôn Hoài Nhân, phát hiện lúc mình vừa cầm cái túi vải tới, thần sắc của y có mấy phần hốt hoảng. Sau khi mà nhìn thấy bên trong túi vải là thuyền nhỏ, lại trấn định lại. Ngươi cho rằng ta chỉ có một chút bản lĩnh này sao chứ? Ngay trước các đại lão Lý Thế Hậu, Dạng Lịch, Trương Thủ Phụ, Tần Lâm mới giọng giặc nói, dân tai của người ta là độc nhất vô nhị, tai người sờ qua cái chỗ nào sẽ để lại cái dấu tai ở đó. Di thần có thể làm cho dân tai hiện hình, tra biết hung thủ. Danh tiếng xét âm đoán dương của Tần trưởng quan không phải là nhỏ. Mặc dù là trước đây chưa có từng nghe qua phương pháp này, nhưng mà Tần Lâm đã nói như vậy, bắt đầu từ Lý Thái Hậu cũng không có ai tỏ ra nghi ngờ. Duy chỉ có Tôn Hoài Nhân nói thật thấp bên tai của Dương Hoàng Hậu đôi câu, Dương Hoàng Hậu liền đặt câu hỏi. Tần tướng quân nói, ngươi có thể biết giấu dân tai của ai, nhưng mà từ trước tới nay cũng chưa có từng nghe nói qua thủ đoạn này. Ngươi có thể chứng minh cho Thái Hậu nương nương xem một chút hay không vậy? Lý Thái Hậu nghe vậy mới gật đầu một cái. Dù sao biện pháp mà từ trước tới nay chưa có nghe nói qua, muốn dựa vào nó để mà tra tìm hung thủ, không thể không chứng minh trước thử xem cái loại kỹ thuật này hữu hiệu hay không. Rất đơn giản thôi. Tần Lâm mới nhìn chư vị đại lão ở Từ Ninh Cung một lượt. Ở đây có 5 cây cột lớn sơn đỏ. Hạ quan sẽ đi ra ngoài trước, mời Thái Hậu nương nương, Bệ Hạ, Hoàng Hậu nương nương, Trương Thủ Phụ cùng với Phùng Đốc Công, mỗi người chọn một cây cột, sờ một cái ở cái vị trí cao 5 thước. Sau đó mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, sờ trên tay vịnh ghế của mình một cái. Hạ quan đi vào sẽ kiểm tra dân tai, sẽ chỉ ra người nào đã sờ cây cột nào. Biện pháp này vô cùng mới mẻ, Lý Thái Hậu chưa có kịp đáp ứng, Dạng Lịch hứng thú vô cùng, tranh trước đồng ý. Tần tướng quân nói ra cô Lý, cứ làm vậy đi, ngươi mau đi ra ngoài, chúng ta sẽ sờ cột. Di thần tuân chỉ. Tần Lâm dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài điện, đứng quay lưng về phía điện. Chương 548, Thí Quân. Thấy dáng vẻ hết sức tự tin của Tần Lâm, Tôn Hoài Nhân nghi ngờ trong lòng. Suy nghĩ một chút, bèn ghé vào tai của Dương Hoàng Hậu, lẩm bẩm vài câu. Dương Hoàng Hậu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này cái đám người Lý Thái Hậu, Dạng Lịch cũng đã sờ qua cột, nàng mới liền đi tới, ở phía dưới cây cột bên trái thứ nhất, dùng ống tay áo lên, đưa tay khẽ phẩy. Sau khi mà mọi người trở lại chỗ ngồi, Lý Thái Hậu lại ra lệnh truyền cho Tần Lâm trở vào điện. Tần Lâm đã lấy công cụ từ trong túi da trâu do Lục Diễn Chí mang theo, cầm cọ, quét dân tai và bột bạc, cười khanh khách đi vào điện. Dũng đã được báo trước, mọi người sờ tay vịn lên ghế của mình một cái để làm căn cứ giám định vân tay. Nhưng sau khi mà Tần Lâm thấy Trương Cửu Chính bưng trà nóng lên uống, thoáng động lên cơ, thay đổi chủ ý, đi lên chỉ cái chén trà. Trương lão tiên sinh, xin ngài tạm thời đặt cái chén trà xuống để cho Hạ Quan thi triển thủ đoạn. Trương Cửu Chính cười gật đầu một cái, vô cùng phối hợp để cái chén trà lên khay trà bên cạnh. Tần Lâm chấm cọ quét vân tay vào cái bột bạc, sau đó mới nhẹ nhàng quét lên mặt ngoài của chén trà. Chỉ thấy hắn khí định thần nhàn, nín thở để mà tránh thổi bay cái bột bạc, vẻ mặt chăm chú, động tác thành thạo mà ung dung nhàn nhã. Chỉ quét vài lần bên ngoài cái chén trà đã hiện ra mấy dấu vân tay màu bạc. Cho dù là tâm cơ thâm trầm như là Trương Cư Chính, thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Tần Lâm quan sát vân tay chốc lát, lại đi về phía Phùng Bảo, mượn phất trần mà lão cầm trong tay, dùng phương pháp như trước lấy vân tay của lão trên cán phất trần. Phùng Bảo trong lòng mới thấp thỏm, thấp giọng hỏi, chỉ bằng vào một cái thuyền gỗ cỏn con muốn tìm ra hung thủ, rốt cuộc ngươi có được không vậy? Nếu như không có tìm được hung thủ, Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch sẽ nghi ngờ cái vụ án này là Phùng Đốc Công lão ra tay. Phùng Bảo vô cùng oan uổng. Tần Lâm mới lấy vân tay, cười xấu xa nói, ta đường đường là đại trượng phu, làm sao có thể hỏi có được hay không chứ? Phùng Đốc Công, loại chuyện như vậy, lão không có nên hỏi, chẳng phải là cái gì không vội, cái gì gấp đó sao? Hoàng đế không vội, thái giám gấp. Phùng Bảo sực nhớ ra, giận cho tới nỗi Phùng Mang trợn mắt như con cóc, thở hồng hộc. Đáng tiếc, lão là một thái giám, trên mép không có râu ria, dáng vẻ thổi râu trừng mắt, chỉ có thể làm được nửa sao là trừng mắt, khí thế không khỏi yếu đi nhiều. Kể từ khi mà Tần Lâm giải mối quan hiềm nghi giết người của Dạng Lịch, trong lòng quy đại định, dương cổ dài ra, nhìn chén trà Trương Cư Chính cùng với phất trần của Phùng Bảo, thấy Tần Lâm lấy được vân tay màu bạc, cảm thấy được ngứa ngáy trong lòng. Chờ Tần Lâm đi tới, Dạng Lịch cởi cửu long ngọc đái bên hông xuống thật nhanh. Tần Ái Khanh, trẫm đưa cho ngươi ngọc đái này, có thể lấy được vân tay trên đó không vậy? Dĩ nhiên không có thành vấn đề. Tần Lâm dùng cọ chấm cái bột bạc quét lên ngọc đái, chỉ sau mấy cái đã hiện ra liên tiếp chuỗi vân tay màu bạc. Há chỉ vân tay, toàn bộ cái bàn tay cũng đã hiện rõ ra. Dạng Lịch mới mừng rỡ không thôi, há miệng nhìn một hồi. Tần Lâm đưa ngọc đái trả lại cho y. Dạng Lịch lại lấy hai tay đẩy ra, ánh mắt nhìn Tần Lâm đặc biệt trịnh trọng nói, ban cho Tần Ái Khanh sợi ngọc đái này, lần trước người tài không ngăn dòi cứu rẫm còn chưa có ban thưởng gì, hiện tại hẳn cũng không phải muộn chứ. Tần Lâm cũng không có ngờ tới chuyện này, dỗ dàng giả bộ vô cùng sợ hãi, lần trước lập công toàn là nhờ vào Quy Linh liệt tổ liệt tông của triều Minh, huống chi triều đình đã có thăng thưởng rồi, cửu long ngọc đái của bệ hạ là vật của thiên tử, thưởng trọng như vậy di thần sợ hãi, quả thật không có dám nhận lãnh đâu. Dạng Lịch giả như là mất hứng, triều đình thăng thưởng là công, ngọc đái này là trẫm muốn ban cho ngươi, ngươi ngăn dòi cứu giá, chẳng lẽ là tánh mạng của trẫm không có đáng giá một sợi ngọc đái sao vậy? Chuyện này, Tần Lâm mới ngập ngừng do dự, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thái Hậu và Trương Cư Chính. Thái Hậu cười khẽ vuốt cằm, hiển nhiên tán thành cái hành động của con mình. Trương Cư Chính khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng vuốt chòm râu đen nhánh. Cao Đồ đã học được cách thu phục năng thần phục vụ cho mình, đây không có thể nghi ngờ là học được chân truyền từ trên người của vị đế sư là lão. Thái tử năm đó 10 tuổi, hôm nay đã trưởng thành. Lúc này Tần Lâm mới nhận lấy ngọc đái, nặng ra cái dáng vẻ cảm kích rơi nước mắt trên mặt, luôn miệng tạ ơn. Sau đó Tần Lâm mới lấy vân tay của Dương Hoàng Hậu trên tay vịn ghế, vân tay của Lý Thái Hậu trên cái lò sưởi ôm trong người. Lúc này có thể bắt đầu so sánh vân tay. 5 cây cột sơn đỏ đều có thái giám cùng với cung nữ từ Ninh Cung coi chừng. Tần Lâm đi tới trước mặt cây cột thứ nhất, chấm cọ vào bột bạc, sau đó mới nhẹ nhàng quét lên vị trí cao 5 thước trên cột. Sau khi quét vài cái, mặt ngoài cây cột có một chỗ màu sắc bột bạc đã sẫm hơn một chút. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, lại quét thêm bột bạc nhiều hơn. Chỉ chốc lát sau, liền hiện ra năm dấu tay. Tần Lâm suy nghĩ một phen, rất nhanh cho ra kết luận. Đây là của bệ hạ sờ qua. Không sai, Dạng Lịch mới kêu lên, kinh ngạc với phán đoán chính xác và nhanh chóng của Tần Lâm. Vân tay của Lý Thái Hậu, Trương Cư Chính cùng với Phùng Bảo đều được phân biệt chính xác. Cột mà bọn họ đã sờ qua đều đã bị Tần Lâm nói trúng. Chỉ còn lại một cây cột thứ nhất bên trái. Lần này, Tần Lâm gặp vấn đề khó khăn. Hắn quét qua quét lại nhiều lần ở cái vị trí cao 5 thước trên cột. Chân mày cao chặt, không còn tỏ ra tự tin 10 phần giống như trước nữa. Khóe miệng của Dương Hoàng Hậu nở một nụ cười lạnh chế nhạo. Thật đúng như là lời của Tôn Hoài Nhân, tên họ Tần này giả thần giả quỷ, thật ra cũng không có bản lãnh thật sự. Không ngờ rằng Tần Lâm mới cười khẽ vài tiếng. Trên cột này không có dấu vân tay mới, chỉ có một ít vân tay mờ nhạt cũ kỹ. Quá nữa là do các cung nữ thái giám trước kia lưu lại, không có tương xứng với vân tay của Hoàng hậu nương nương, cho nên Di Thần kết luận mới vừa rồi, nương nương cũng không có sợ vào cây cột này. Ủa? Lý Thái Hậu cao mài, Dạng Lịch, Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Dương Hoàng hậu một chút. Mới vừa rồi, Dương Hoàng hậu làm bộ là phất tay một cái, quả thật không có sợ tay vào cây cột. Nếu như trong điện có người khác là nội ứng của Tần Lâm, là nội ứng này nói cho Tần Lâm biết người nào sờ qua cây cột nào, dựa vào cái chuyện này có thể giả vờ che mắt. Nàng có thể lập tức nói ra mình cũng không có sờ vào cột, cái gọi là nhận dạng vân tay kia chỉ là một âm mưu. Không có nghĩ tới, Tần Lâm có chân tài thực học, một lời vạch trần sự thật của nàng cũng không có chạm tới cây cột. Dương Hoàng hậu không còn cách nào chống chế, chỉ đành phải lúng túng nói, bản cung là muốn xem thử bản lãnh của Tần trưởng quan, cho nên cố ý thử hắn một lần. Thử bản lãnh của ta sao? Tần Lâm mới cười thầm trong bụng, thầm nhủ tuy rằng nàng là một mỹ nhân, nhưng bề ngoài có vẻ khắc nghiệt tàn nhẫn như vậy, cho dù là lão tử có bản lãnh toàn thân cũng sẽ không có thi triển với nàng đâu. Tần Lâm lấy sự thật không có thể cãi lại, chứng minh công lực giám định vân tay của hắn. Sắc mặt của Tôn Hoài Nhân lập tức trở nên hết sức khó coi, đôi mày mới giật giật vài cái, cố làm ra vẻ không có thèm để ý. Tần Lâm chỉ thuyền nhỏ kia nói, xin các vị hãy xem, cái thuyền nhỏ này là hàng sơn mài, bề ngoài bóng loáng, chỉ cần tay của người sờ vào sẽ có vân tay. Đáng tiếc, nó ngâm nước trong một thời gian dài, mặc dù đã được ta sấy khô, nhưng muốn dùng cọ quét bột bạc làm nổi lên vân tay như là bây giờ, khả năng rất thấp đó. Tôn Hoài Nhân nghe đến đó, trong lòng hơi hòa quản một chút, lại kỳ quái nhìn Tần Lâm, cảm thấy là đối phương không có khả năng bắn tên không đích như vậy chứ. Bất quá, hung nóng thì có thể thấy vân tay rõ ràng. Tần Lâm cố ý liếc Tôn Hoài Nhân một cái, khẽ mỉm cười nói, chẳng qua là thời gian hơi lâu một chút. Lâu một chút không thành vấn đề, chỉ cần là có thể hiện ra là được rồi. Dạng Lịch nôn nóng không có thể đợi, lập tức muốn Tần Lâm bắt đầu. Đời sau, hung nóng cũng là kỹ thuật thường dùng làm hiện vân tay, độ chính xác cao hơn quét vân tay bằng cọ. Bất quá, sử dụng là phải phiền phức một chút, cho nên thường là nhân viên kỹ thuật hình sự sử dụng cọ quét vân tay ở hiện trường. Sau khi mà trở lại phòng thí nghiệm mới áp dụng cái phương pháp hung nóng trên vật chứng trọng điểm. Nhựa thông, long não đều là có thể dùng làm nguyên liệu hung nóng. Tần Lâm liền chọn nhựa thông cùng với long não thường thấy trong cung. Hắn lệnh cho cung nữ lấy tới một cái rương lớn, để thuyền nhỏ vào bên trong, tiếp theo lấy nhựa thông, long não cho vào cái lò sưởi để mà đốt. Chỉnh lửa trong cái lò cực nhỏ để cho nhựa thông cùng với long não không có bị cháy mất. Sau đó, hắn bỏ cái lò sưởi vào trong rương, đậy nắp rương lại. Làm xong những cái chuyện này, Tần Lâm mới sờ sờ mũi. Hung nóng, ước chừng phải mất sau một khắc đồng hồ thì mới có kết quả. Chúng ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này điểm qua cái vụ án một lượt đi. Các bạn vừa nghe xong tập 132 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.